Sát thủ tiểu thư một, xin chào siêu trộm, chương 30, cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được rồi Nhi ơi, mày bị anh ấy bỏ bùa mê rồi, rõ ràng tên này đâu có lạnh lùng, tất cả chỉ là làm màu mà thôi. Tao đã nghĩ Enzo là chị Băng, thật sự chị Băng rất phù hợp với điều kiện của Enzo. Nghe hắn nói vậy, Thanh ngạc nhiên hỏi, chị ta chết rồi sao? Hắn gật đầu, ngoài tao với Nhi ra, những người còn lại đều chết hết. Ý mày là, mày nghi ngờ Nhi là Enzo? Quân hỏi, cho dù điều đó có khó tin đến đâu thì cũng phải tin là sự thật thôi. Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, giật mình hỏi, ấy, đừng nói mày tỏ tình với Nhi là vì muốn điều tra đấy nhé. Câu tiếp theo là hét lớn với giọng ngạc nhiên, không thể nào, mày không phải là người chuyên đùa giỡn tình cảm người khác. Hưng à, không nên đâu. Thanh nghe Nguyên nói vậy, quay sang trừng mắt với Hưng. Mày dám làm thế sao? Hưng cười cười, không, tao thích em mày. Là thật lòng, không phải là đùa giỡn, thật ra là tao đã tiếp cận từ khi đính hôn rồi cơ. Tao tính sau khi tham gia leo núi sẽ hủy hôn nhưng tao không ngờ lại yêu cô ấy thế nên mới tiếp tục làm hôn phu hôn thê. Thanh khẽ hừ một tiếng, nói tiếp, con bé không thể nào là Enzo được, tao sống với nó 20 mấy năm chưa bao giờ thấy bộ mặt lạnh lùng của nó. Chỉ thấy nó suốt ngày cười với cười, lạnh lùng trên khuôn mặt nó. Thanh lắc đầu, không bao giờ xảy ra. Hưng cười, chịu thôi, biết sao được. Bây giờ tất cả mọi thứ đều hướng đến Nhi. Bây giờ chỉ có thể đợi đến ngày chúng ta chạm mặt mà thôi. Chỉ là, nếu như không phải là Enzo tổ chức cuộc thi, vậy thì là ai? Nguyên trầm ngâm, tụi bây đã nghe nói đến tổ chức sát thủ đối đầu với Sa chứ? Vậy giờ Sa đang phải một lúc đối đầu với chúng ta vừa phải đối đầu với tổ chức đó. Ý mày là ta, đúng, tao nghĩ tên tổ chức cuộc thi là A, kẻ chuyên đặt bom trong tổ chức đó. Lúc này Quân mới để ý đến ngón tay của hắn, Hưng này, chiếc nhẫn trên ngón tay mày đâu rồi? Hắn nhìn xuống ngón tay mình của tự hỏi, ờ nhỉ, chiếc nhẫn đâu rồi? Cố gắng nhớ lại, hắn giật mình nói to lên, chết rồi, nhẫn đó là bạch kim, nên khi tụi mình làm thí nghiệm tao đã tháo nó ra hôm nổ nhà máy, có khi đã rớt ở đó rồi. Chết thật, nếu như bọn họ tìm được chiếc nhẫn có phải sẽ tra ra mày không? Tao nhớ nhẫn đó chỉ có một thôi mà. Đúng là có một cái duy nhất do tao thiết kế. Thanh bây giờ mới quay sang hỏi. Này, con Nhi không hỏi gì sao? Hắn lắc đầu, không hề, cô ấy không hỏi gì cả. Thật kỳ lạ, Thanh xoa cằm, với tính cách của con bé chắc phải hỏi chứ nhỉ? Hắn nhún vai, có lẽ là không để ý. Thanh gật đầu rồi nói với hắn. Được rồi, nhưng mà nhớ cẩn thận một chút. Mà hôm nay mày ra viện phải không? Hắn gật đầu, mọi người trong phòng vẫn cứ tiếp tục nói chuyện mà không hề hay biết có người đang đứng ở ngoài cửa đã nghe toàn bộ nội dung câu chuyện. Người đó khẽ cười, rồi quay người bước đi. Quả nhiên, bốn người họ là bốn tên đó. Nó đang ngồi trong phòng bệnh thấy một người đàn ông mở cửa bước vào thì không nói gì. Người đàn ông nhìn thấy nó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều tra xong rồi, chiếc nhẫn đó đúng như cô đoán. Nó gật đầu, anh đặt lên bàn đi, cảm ơn đã giúp tôi. Không có gì, người đàn ông đó nói câu khách sáo rồi ra khỏi phòng. Sau khi người đàn ông đi khỏi, nó cầm cái hộp trên bàn mở ra, bên trong là chiếc nhẫn đã được khôi phục phần nào. Cầm chiếc nhẫn trên tay, nó trầm ngâm ngắm nghía chiếc nhẫn đã bị cháy gần hết. Hừm, phải làm sao đây nhỉ? Không thể cứ đem ra mà nói được như vậy chẳng thú vị chút nào. Hay là hẹn tụi hắn khi nào gặp mặt làm một lần nhỉ? Thời gian cấp bách mà, phải liên minh để tìm hiểu hội sát thủ bên kia chứ nhỉ? Nó mỉm cười, khi đó một bóng dáng thân quen đẩy cửa vào phòng nó. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, hỏi, anh lại muốn cái gì? Cưỡng hôn em chưa đủ sao? Hắn mỉm cười ngồi xuống cạnh nó. Sao nào, muốn anh làm tiếp, nếu muốn anh có thể giải quyết em ngay tại đây. Anh không ngại đâu, nó đanh mặt lại, tại sao khi trước em không nhìn ra được mặt bỉ ổi này của anh? Hối hận rồi sao? Nó gật đầu thật mạnh. Phải, rất hối hận, cực kỳ hối hận. Hưng này, chúng ta hủy hôn đi, em còn muốn sống một cuộc đời tươi đẹp hơn. Anh cầm tay nó, kéo nó về phía mình, cười gian tà. Muộn rồi cưng ơi, em không biết đàn ông là động vật suy nghĩ bằng thân dưới sao? Anh không phải là ngoại lệ đâu. Nói xong lại đè nó ra hôn một cách cuồng nhiệt. Nó bị hôn như vậy, trong lòng thầm oán thán, không được rồi Nhi ơi, mày bị anh ấy bỏ bùa mê rồi. Rõ ràng tên này đâu có lạnh lùng, tất cả, chỉ là làm màu mà thôi. Hôn xong rồi, hắn lại ngồi ra sau lưng nó, ôm nó vào lòng, cằm tựa lên vai nó, tay nắm chặt tay nó. Còn nó thì dựa vào lòng hắn, Hắn nói, em có biết không, trước khi yêu em, đêm nào anh cũng mơ về quá khứ với vị hôn thê cũ. Tất cả đều rất mơ hồ, chỉ có một giấc mơ là rõ ràng. Nó nghe thấy vậy hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Anh cũng vậy, em cũng từng có những giấc mơ rất mơ hồ, trong số đó cũng chỉ có một cái là rõ ràng. Hắn ngạc nhiên không kém. Thật chứ, anh mơ thấy anh nói với một cô gái rằng, đợi đến khi hai chúng ta tốt nghiệp anh sẽ kết hôn với em. Nhưng anh không biết mình đã nói với ai, chỉ là một cô gái mà thôi. Nó nghe vậy, hoàn toàn chấn động, chết lặng vài giây, lát sau mới lên tiếng. Giấc mơ của em, có một người con trai nói với em. Đợi đến khi hai chúng ta tốt nghiệp anh sẽ kết hôn với em. Nó mỉm cười, xem ra anh không cần phải tìm vị hôn thê nữa rồi. Hắn im lặng, sau đó ôm nó chặt hơn, vùi đầu vào cổ nó. Nó cứ để cho hắn ôm, lát sau, bỗng cảm thấy cổ hơi ướt. Nó chấn động, lấy tay nâng đầu hắn lên, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt, hắn nhìn nó mỉm cười. Vị hôn thê của anh, cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi. Thì ra cô ấy ở đây mà hắn không biết, luôn ở bên cạnh từ trước cho tới giờ, sự rung động của hắn, không phải là cho người con gái khác mà chính là vị hôn thê mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Tình yêu đó không phải đã biến mất mà nó chỉ tạm thời ngủ yên, cho đến hôm nay nó đã tỉnh dậy. Hắn bỗng cảm thấy, đã yêu nó bây giờ càng yêu hơn. Xoay người nó lại, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, hắn cười nói. Lâm Hạ Nhi, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vòng tay ôm chặt lấy hắn. Anh đã nói thì phải giữ lời đấy nhé. Tác giả, mấy bạn đọc xong cho mình chút ý kiến nhé. Cách chương.